Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy ra hai tờ tiền màu đỏ, ném vào mặt Chí Viễn. Anh đừng có mà dở cái thói giành được rồi còn giả bộ tử tế. Cầm lấy đi, biến ngay. Chí Viễn nhăn nhở cầm 200 đồng lên, nhăn mặt nhìn Hạ Giao, nói với vẻ vô tội. An Hạ Giao, em không như thế chứ, sao lại keo kiệt vậy? Định dùng 200 đồng để đuổi anh đi à? Số tiền này, dù có mời một con vịt đến cũng không còn đủ. Khuôn mặt xinh xắn Hạ Giao chợt đỏ bừng, biết là Diệp Chí Viễn bóng gió nói tới chuyện đêm hôm đó. Đáng ghét, cô đã mất đi sự trinh trắng, lại còn phải đền bù. Cô mới là người phải chịu ấm ức thiệt thòi chứ. Diệp Chí Viễn, anh đừng có dở thói, được ăn rồi lại còn giả bộ tử tế. Anh có được ăn đâu, rõ ràng là anh phải có rất nhiều công sức mà. Diệp Chí Viễn chưa nói xong, An Hạ Giao đã nổi đóa lên, tức giận, ném cho một chiếc gối ôm vào mặt. Anh cút ngay. Anh lớn thế này rồi mà vẫn chưa được học cút, hay là em làm mẫu cho anh trước đi. Diệp Chí Viễn nhăn nhở đón lấy chiếc gối, rồi ôm nó vào lòng, hoàn toàn không để ý gì đến tức giận của Hạ Giao. Cút! An Hạ Giao không kìm được, kéo cửa một cách thô bạo. Chí Viễn, anh có đi ngay hay không? Chí Viễn nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ và giận dữ của Hạ Giao, lại càng muốn thấy chọc tức, bèn khẽ lắc đầu. Anh không đi được. Được, anh không đi, vậy tôi sẽ đi. Hạ Giao đùng đùng đi ra ngoài. Chí Viễn thấy cô làm thật, vội theo ra. Cánh cửa cạch một tiếng, tự động khép lại. Chí Viễn kéo An Hạ Giao lại. An Hạ Giao, em đừng có như vậy thật, anh đi là được chứ gì. Hạ Giao nhìn cánh cửa đóng lại, muốn khóc mà không được, nghiến răng, gầm lên. Diệp Chí Viễn. Diệp Chí Viễn vội đứng lại, môi nở nụ cười rạng rỡ nhất. An Hạ Giao có vẻ lấy lòng. Có anh, có phải là em không muốn đi cùng anh nữa không? Hạ Giao nhìn cánh cửa, nghiến răng. Trong đôi mắt xinh đẹp chứa đựng một ngọn lửa của sự giận dữ. Diệp Chí Viễn cười ngượng ngùng, hỏi với vẻ thăm dò. Này em gái nắn răng, không phải là em quên mang chìa khóa đấy chứ? Hạ Giao bước đến trước mặt Chí Viễn, đưa chân dẫm chân mạnh lên anh một cái. Sức mạnh đôi chân khi đi dép lê và khi đi giày hoàn toàn khác nhau, Chí Viễn không hề cảm thấy đau chút nào. Anh nhăn nhở đáp, này em gái nắn răng, với vẻ mặt của em thì hình như em đang rất tức giận. Tiếp đó nói bằng giọng không mấy chú tâm, em nhìn mình xem, đã lớn thế rồi, ra khỏi cửa cũng không nhớ mang chìa khóa. Diệp Chí Viễn, rốt cục là anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì ơ? Giúp em mở cửa chứ làm gì? Diệp Chí Viễn thôi nhăn nhở, nhìn Hạ Giao với ánh mắt nghiêm túc. Em không định ăn mặc như thế này để mà ra đường tìm người mở cửa đấy chứ. An Hạ Giao nhìn lại mình, trên người chỉ mặc một chiếc váy 2 giây, chân đi đôi dép lê xinh xắn, chẳng có gì là không thỏa đáng cả. Vì thế bèn đáp, tôi mặc như thế này đi tìm người mở cửa thì sao? Em có mang di động không? Có mang chứng minh thư không? Mang theo giấy tờ là chủ nhà không? Chí Viễn mỉm cười, khẽ nhớn mày. Nhìn Hạ Giao, em không mang theo gì cả, ai chịu đến mở cửa cho em? Em không sợ người ta lại tưởng em là kẻ trộm mà. Tôi... An Hạ Giao tức quá không nói được, nhưng cô biết những điều Diệp Chí Viễn nói đều là sự thật, nên bất giác đáp lại vẻ ngượng ngùng. Vậy anh hãy tìm người mở khóa giúp tôi đi. Em muốn anh tìm người mở khóa giúp em, vậy thì có nên nói cho dễ nghe một chút không nhỉ? Diệp Chí Viễn cố ý kéo dài 2 tiếng giúp em. Dễ nghe cái con khỉ. An Hạ Giao tức giận, không cần anh giúp, tôi sẽ tự đi tìm quản lý của chung cư. Cô cần gì đến Diệp Chí Viễn cơ chứ? Diệp Chí Viễn bĩu môi không nói gì, lập tức kéo An Hạ Giao lại. Hạ Giao, bây giờ em sao thế? Nói câu nào cũng văng tục, đạo đức giáo dục của em để đâu rồi? Người có giáo dục tốt đến mấy gặp anh cũng phải phát điên lên. An Hạ Giao cúi đầu, lầm bầm. Lầm bầm gì thế? Anh đã tìm người đến mở khóa rồi, em cứ chờ là được. Chí Viễn lại kéo An Hạ Giao trở về trước cửa nhà mình. Diệp Chí Viễn cúi đầu nhìn An Hạ Giao, từ chỗ anh vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của Hạ Giao. Đó là một khuôn mặt hình trái xoan, chiếc mũi thẳng, đôi môi gợi cảm, một đôi mắt to đen long lanh, hàng mi cong. Lúc này cô nhìn xuống đất, chỉ thấy thấp thoáng. Làn da của Hạ Giao vốn rất trắng, do tính chất công việc suốt ngày ở nhà, không ra ngoài, nên khiến nó càng thêm trắng nõn nà. So với 17 năm không chênh là mấy, nếu không phải vì sự trôi qua của thời gian khiến cho tính tình cô ít nhiều có thay đổi, thì nếu cô buộc lại 2 bím tóc, Diệp Chí Viễn sẽ không chút nghi ngờ Hạ Giao lại trở về 17 tuổi. Chống ngực Hạ Giao đang đập, mang theo một nỗi đau, buồn âm ỉ mà chính cô cũng không thể nói rõ ràng. An Hạ Giao, hình như 10 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng thì Diệp Chí Viễn không nén được, phá tan sự im lặng. Hạ Giao cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, làm ra vẻ trấn tĩnh, nhìn Diệp Chí Viễn. Vẫn với khuôn mặt điển trai và phong độ đó, anh đang nhìn cô bằng đôi mắt nóng bỏng. Hạ Giao bất giác đưa mắt nhìn đi chỗ khác.